Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1375, Thiên Tâm Pháp Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tâm Pháp Sư tiếp tục tiến lên, tại chỗ chuyển mấy vòng, sau đó phất phất tay, tỏ ý mọi người không cần nói tích võng liền lên trầm lâm đạt đến giống như một nghe lời hài tử, lập tức đưa ngón tay ra, làm ra một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Ô kìa, Trầm Tiểu Chia, nơi này chính là khối bảo địa. Nơi này nhất định có thể làm ra đại sự nghiệp. Thật sao Pháp Sư, thật là quá tốt, Trầm Lâm Đạt Đến sau khi nghe, hồi hộp, Trầm Lâm Đạt Đến mới vừa kêu qua Lương Phi, muốn đầu tư. Lương Phi mới chợt hiểu ra, không trách, Trầm Lâm Đạt Đến mới vừa nhìn một vòng lớn, cho dù trong lòng hài lòng, cũng không gật đầu nói có liên quan đầu tư chuyện, nguyên bản nàng đợi Pháp Sư mở miệng, chỉ cần Thiên Tâm Pháp Sư nói có thể, nàng mới có thể đồng ý hợp tác. Quả nhiên là một phong kiến thương nhân, bất quá, tại thời khắc mấu chốt này, Thiên Tâm Pháp Sư lại còn nói rồi cái thế nhưng. Trầm Lâm Đạt Đến đột nhiên dừng lại, trợn to cặp mắt nhìn về phía Thiên Tâm Pháp Sư, ngây ngốc mở miệng. Pháp Sư, thế nào? Nơi nào lại không đúng? Ta mới vừa rồi cũng nói, nơi này mặc dù là bảo địa, nhưng dương khí quá suy. Pháp Sư, cái này không cần phải lo lắng, bên ta mới cũng muốn được rồi, chờ khai trương sau đó. Ta mời thuần một sắc nam nhân viên, như vậy dương khí liền nặng. Người đừng tưởng rằng nam nhân nhiều hơn dương khí liền nặng, này cái gọi là dương khí muốn cùng thiên địa kết hợp với nhau mới có thể. Như vậy đi, ta lại để cho Thái Thượng Lão Quân cho ta nhiều đưa chút ít dương khí tới, chỉ bất quá giá cả cao hơn một ít. Tiền chuyện ngươi yên tâm, chỉ cần có thể hút tới dương khí, có thể phát tài, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề. Trầm Lâm Đạt Đến thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ, cũng đã đồng ý lấy tiền. Thiên Tâm Pháp Sư cái đuôi hồ ly lộ ra rồi, hắn mục tiêu chính là vì đòi tiền, nói một trận, cuối cùng nói đến điểm mấu chốt lên. Lương Phi thật sự nghe không nổi nữa, đi lên trước, bắt đầu hỏi thăm Thiên Tâm Pháp Sư. Pháp Sư, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi tới thời điểm có hay không vì chính mình tính qua. Vị này duyên chủ. Ta là Thái Thượng Lão Quân người thứ 19 đệ tử, từ nhỏ bị Thái Thượng Lão Quân che chở, nhân sinh là không tầm thường, cần gì phải vì chính mình thu được quẻ. Thiên Tâm Pháp Sư khép hờ cặp mắt, trong miệng không biết lẩm bẩm gì đó. Lương Phi không nói hai lời, lấy tốc độ nhanh nhất đi lên trước, một cước đạp xuống, đem Pháp Sư đạp vào một bên trong khe. Tất cả mọi người tại chỗ sợ ngây người, nhất là Trầm Lâm Đạt Đến, nàng càng bị dọa sợ. Lập tức để cho Trương Võ Tướng Pháp Sư theo trong khe đỡ dậy, vội vàng xin lỗi. Pháp Sư, người vẫn tốt chứ, ngượng ngùng, đều do hắn làm việc thời gian qua lỗ mãng, ngài ngàn vạn lần không nên sinh khí, bên này, mời tới bên này nghỉ ngơi một chút. Trầm Lâm Đạt Đến sợ đến không còn hình dáng, rất sợ Thiên Tâm Pháp Sư trách cứ đi xuống. Lương Phi nhưng hai tay bao bọc ở trước ngực, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Nói lần nữa, thế nào Pháp Sư, người tới trước nhất định không có vì chính mình tính qua đi, người không có tính qua, chính mình sẽ độ một kiếp này chứ. Cản rỡ, người dám làm nhục bản Pháp Sư, ta nhưng là Thái Thượng Lão Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi muội người Thái Thượng Lão Quân, bớt ở nơi này lừa dối lão tử, ta cho ngươi biết, ta bất kể nơi này dương khí nặng vẫn là âm khí nặng, cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. Ngươi tốt nhất cút cho ta, không còn lăn mà nói, ta còn miệng rộng quất ngươi. Lương Phi lần nữa tức đến nổ phổi vừa nói, sau khi nói xong, hắn đưa tay ra muốn đánh Thiên Tâm Pháp Sư. Thiên Tâm Pháp Sư sợ đến sợ chết khiếp, lập tức chạy đến một bên. Trầm Tiểu Chia, ta hôm nay là xem ở mặt mũi ngươi lên mới đến, ngươi xem người này lớn lối như thế, để cho bản Pháp Sư làm thế nào pháp. Trầm Lâm Đạt Đến một bên phụng bồi không phải. Vừa lấy ra hồng bao, nhét vào Thiên Tâm Pháp Sư trong túi, định để cho tỉnh táo lại. Xin lỗi, thật là quá ngượng ngùng, ta biết, là ta không được, ngài trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi một chút sẽ trở lại. Trầm Lâm Đạt Đến bên này trấn an được Thiên Tâm Pháp Sư, đi tới Lương Phi bên người, tức đến nổ phổi nói với hắn. Lương Phi, người có bệnh đi, đây chính là nổi danh nhất Pháp Sư, ta là phí hết sức lớn mới đem người ra mời tới. Ngươi không nghe cũng liền thôi, ngươi vì sao phải đánh người chứ? Ngươi xem làm sao bây giờ chứ? Làm sao bây giờ, khiến hắn lập tức đi, chỗ này của ta không cần loại này, chỉ nhận người có tiền. Trầm Lâm Đạt đến, ngươi dù gì cũng là đại học danh tiếng tốt nghiệp, ta thật không rõ ràng, ngươi là nghĩ như thế nào, loại này người tin tưởng hắn làm gì, hắn rõ ràng là đang dối gạt tiền. Gì đó lừa gạt tiền, ngươi không hiểu, ta bây giờ làm ăn sở dĩ làm lớn như vậy, đều là pháp sư trong bóng tối giúp ta. Ngươi cũng đã biết ta tại sao đem nhà ở chọn tại Lâm thành phố, là pháp sư giúp ta tuyển địa phương. Từ lúc mua bộ kia nhà ở sau, ta làm ăn khá đến không được, không chỉ có kiếm lời không ít tiền, còn đánh bại không ít cùng thời công ty. Ngươi cũng đã biết, vị pháp sư này lợi hại. Trầm Lâm Đạt đến lại bắt đầu giảng thuật nàng cùng pháp sư ở giữa sâu xa. Lương Phi sau khi nghe, càng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi sai lầm rồi, ngươi hôm nay sở hữu thành tựu, toàn bộ là ngươi chỗ bỏ ra cố gắng. Cùng lão này không có bất cứ quan hệ nào, ngươi không muốn lại tin tưởng hắn rồi, hắn là cái tên lường gạt. Lương Phi lần nữa tận tình khuyên bảo, có thể Trầm Lâm Đạt đến nhưng một câu cũng nghe không lọt, một mực tin chắc pháp sư là vị thần nhân. Bất đắc dĩ, Trầm Lâm Đạt đến không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho tài xế đem pháp sư đưa đi. Pháp sư nguyên bản muốn lưu lại tính lại một hồi phụ cận phong thủy, nhưng là nhìn đến Lương Phi sau đó, sợ đến lập tức chạy mất. Trầm Lâm Đạt đến thấy Lương Phi dần dần tỉnh táo lại, nàng lần nữa đi tới Lương Phi bên người, nói có liên quan vườn trái cây vấn đề. Mới vừa rồi pháp sư nói, đứng đầu chúng ta tốt nhất kiện ba cái đại môn, hắn nói như vậy có thể chặn sát khí, về sau làm ăn mới càng ngày sẽ càng hòa. Trầm Lâm Đạt đến cầm lấy trong tay sách vở, từng cái đọc lên, nàng rất tin pháp sư nói không sai. Càng thêm tin tưởng chỉ có dựa theo pháp sư nói làm, tài năng phát đại tài. Thiên Tâm pháp sư sau khi đi, Lương Phi còn tưởng rằng Trầm Lâm Đạt đến giác ngộ, không nghĩ tới nàng quả nhiên tự mình đến khuyên Lương Phi. DOVKN, Lốt, Ebook, M, ớ y nhất tê ạ, ITRUN, THICH, CO DE. Ne, tê điều này làm cho Lương Phi càng thêm tức giận, hắn lần nữa phản bác. Đại tỷ, ngươi còn không biết ta ý tứ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Thiên Tâm pháp sư là một tên lường gạt. Ngươi tại sao lại không thể thanh tỉnh một hồi? Hắn mục tiêu là tới lừa gạt tiền. Phi ca, ngươi không nên hiểu lầm pháp sư. Hắn là thật tốt lợi hại. Ta là gặp qua. Năm trước công ty của ta gặp phải cửa ải khó. Ta đương thời cũng là báo thử nhìn một chút thái độ. Tìm được Thiên Tâm pháp sư. Đương thời pháp sư chỉ cho ta rồi một con đường sáng. Ta án pháp sư nói đi làm, không ra 2 tháng, công ty của ta không chỉ không có sập tiệm, ngược lại lại làm lớn ra, còn vì vậy đi tới nước ngoài, hết thảy các thứ này đều là ta đích thân trải qua, pháp sư làm sao sẽ lừa gạt tiền đâu, bất quá mấy trăm ngàn khối mà thôi, số tiền này không cần ngươi ra, tự ta cầm là được rồi. Trầm Lâm Đạt đến nói gấp đôi dễ dàng, thật giống như ở trong mắt nàng, không theo pháp sư nói làm, nàng cũng sẽ không phát tài bình thường. Mấy trăm ngàn cũng là tiền, tại sao phải tiện nghi hắn, ngươi có thể không tin ta, như vậy đi, một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi rõ ràng, vị này cái gọi là pháp sư là người ra sao vậy? Cách chương.